Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vô Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, thứ 176 chương như thế tỉ muội. Hạ hạ, Hậu Trì đột nhiên trầm giọng gọi nàng một câu. Sấn hiện tại, a, xem cầu huyết xé bức xem đến chính hăng say người nào đó sửng sốt. Tào, đã quên còn có chính sự. Xem xét bốn phía, phát hiện mọi người lực chú ý quả nhiên đều ở đây chung hai nàng một nam trên người. Quả nhiên, cầu huyết về cầu huyết, nhưng rating vẫn là rất cao sao. Nàng đột nhiên nhớ tới mộ trái cây đài. N5 qua rating, đứng đầu bảng vẫn luôn là cầu huyết dụ hoặc loại phim truyền hình. Đi thôi, ngoặc kép, ô lực hoa nói lão ca vị trí là ở đại điện mặt sau. Nàng lại không nghĩ rằng, các nàng một đường trốn đông trốn tây đi tìm tới. Cư nhiên tới rồi một cái nơi dán đầy màu đỏ vui mừng phòng nội. Này, là tân phòng đi, thời hạ khóe miệng chịu chịu. Nhéo lên quần áo thượng ô lực hoa một trận cuồng diêu. Ta lão ca đâu, ngươi không phải nói hắn ở chỗ này sao? Ngươi đâu, đừng nói cho ta, ngươi đem mới vừa cái kia bắt cá hai tay cha nam trưởng môn. Nhận thành ta ca, tiểu chủ nhân, ta cảm ứng được, thật là vị trí này a. Chẳng lẽ vị trí lại rời đi, kia linh tu tử người đều ở phía trước xé bước đâu. Làm sao có thời giờ rời đi lão ca, nàng có chút nóng vội. Tổng cảm thấy sự tình giống như lậu điểm cái gì. Ngươi lại cảm ứng một chút, xem hắn hiện tại ở đâu. Này, đại khái ở gần đây. Đại khái, ngươi dùng điểm tâm a đại ca, nơi này lại không phải công viên. Muốn tới thì tới. Này, ô lực hoa chỉnh đóa hoa đều đoàn lên, mang chút áy náy nói. Chủ nhân tiên khí không xong, đứt quãng, ta cũng không phải thời khắc đều có thể cảm ứng được đến, muốn ngươi gì dùng. Thời hạ nắm thật chặt lòng bàn tay. Phía trước kia điếm tiểu nhị chính là nói qua, kia linh tu tử muốn ở song hưu đại điển thượng công khai xử trí ma tiên. Tuy rằng hiện tại song tu đại điển bị xé bức đại chiến chiếm tràng, nhưng nếu không sấn hiện tại đem người cứu ra, bọn họ cũng chỉ có thể chính diện giang. Ma ra, thời đông đích xác đã tới nơi này, Hậu Trì thu hồi thi thuật tay. Nơi này còn sót lại có hắn tiên khí. Hơn nữa, còn có thi thuật dấu vết thi thuật. Chẳng lẽ lão ca còn ở nơi này đánh nhau quá? Ca, vậy ngươi hiện tại còn có thể truy tung đến hắn sao? Hậu Trì lắc lắc đầu. Kia làm sao bây giờ? Hậu Trì trầm tư sẽ giữ chặt nàng, ngoặc kép, trước rời đi nơi này lại nói, thời hạ gật đầu. Đang muốn ra cửa, Hậu Trì lại đột nhiên chân một đốn, đem nàng lại kéo lại. Có người tới, nhanh như vậy, quả nhiên không đến nửa sẽ. Nàng liền cảm giác được xa lạ hơi thở từ lộ kia đầu truyền đến. Quay đầu lại nhìn xem hồng đến cùng băng vệ sinh dường như hỉ phòng. Trừ bỏ hồng xa chính là hỉ tự. Này, trốn nào đi a? Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Kia hơi thở càng ngày càng gần. Ẩn ẩn còn có thể nghe được tiếng bước chân. Thời hạ cắn răng một cái, trực tiếp mở ra phòng trong duy nhất ngăn tủ. Dương tay đem bên trong quần áo toàn thu vào túi trữ vật. Lôi kéo Hậu Trì một khối chui đi vào. Hậu Trì bố trí che giấu trận pháp tay mới vừa buông. Ngay sau đó mở cửa thanh liền vang lên. Xuyên thấu qua cửa tủ thượng phùng, rõ ràng nhìn đến vào được hai người. Trực tiếp hướng bên trong mép giường liền đi qua. Đúng là tổ chức song tu đại điển nam nữ vai chính. Bọn họ nhanh như vậy liền xé bức xong rồi. Thực sự có hiệu suất a. Linh tu ca ca, chúng ta như vậy có phải hay không không tốt lắm ân y? Linh tu tử đỡ hồng y muội tử ngồi ở trên giường. Đối phương mang theo chút lo lắng nói. Tiểu thấm, nàng dù sao cũng là ta thân muội muội. Muội tử thanh âm mang theo chút suy yếu, làm như bị thương. Cẩn nhi, linh tu tử thở dài khẩu khí. Nàng vừa mới thương ngươi thời điểm, nhưng có nghĩ tới ngươi là nàng tỷ tỷ. Chuyện này, dù sao cũng là ta có sai trước đây. Nàng mới liền tính ngươi có sai, linh tu đánh gãy nàng nói. Từ nhỏ đến lớn ngươi đều vẫn luôn che chở nàng. Ngươi những năm gần đây vì nàng làm sự cũng đã trả hết. Nếu nàng đều đã không màng các ngươi tỉ muội tình nghĩa, ngươi làm sao khổ còn che chở nàng? Chính là nàng sông lớn như vậy họa, nếu đem nàng giao cho vô cực điện những người đó, đây cũng là nàng gieo gió gặt bão. Chẳng trách người khác, chính là không có chính là Tô Thấm cần thiết giao cho Vô Cực Điện, bằng không ta Thái Minh phái danh dự liền tổn hại. Về sau như thế nào ở tiên giới dừng chân? Linh Tu Tử vẻ mặt phẫn hận, quay đầu nhìn về phía người bên cạnh, biểu tình một đổi kéo tay nàng, vẻ mặt thâm tình chân thành nói: Cẩn Nhi, chúng ta thật vất vả mới đi đến hôm nay, ngươi nhận tâm ta biến thành một cái tội nhân, ta đây đều là vì chúng ta tương lai a. Linh Tu ca ca, cái kia kêu Cẩn Nhi muội tử vẻ mặt cảm động, nháy mắt liền thỏa hiệp, thuận thế dựa sát vào nhau tiến đối phương trong lòng ngực. Thời Hạ ngẩn ngơ, các nàng đây là đem Tô Thấm bắt, lại còn có tính toán giao cho Thái Cực Điện người. Này quyết định nàng nghe được có chút chứng đau. Có lẽ là bởi vì từ nhỏ cùng lão ca sống nương tựa lẫn nhau trải qua. Nàng thật đúng là không nghĩ tới trên thế giới nguyên lai còn có như vậy tỉ muội. Cái kia kêu Cẩn Nhi, mặt ngoài một bộ tỉ muội tình thâm, lại đơn giản là Linh Tu Tử hai ba câu nói, liền trực tiếp từ bỏ muội muội sinh mệnh. Này cũng coi như là tỉ muội. Còn có Tô Thấm, bởi vì tình lang di tình biệt luyến, đại náo hôn lễ nàng có thể lý giải. Nhưng việc này đầu sỏ gây tội không nên là kia cha nam sao? Nhưng phía trước nàng lại chỉ nghĩ hướng Tô cần trả thù. Đối cha nam lại nơi trốn nhường nhịn, ngay cả ngay từ đầu kia thanh kiếm, rõ ràng có thể thương đến cha nam, nàng lại cố tình ném vào giữa sân. Tỷ muội hai người đồng thời yêu một người nam nhân, này thật là một kiện đồ phá hoại sự. Nhưng tỷ muội phản bội lại nháo đến muốn đẩy đối phương vào chỗ chết nông nỗi, nàng lại không thể lý giải. Chẳng lẽ tình yêu nam nữ là cảm tình, huyết mạch tương liên thân tình liền không phải cảm tình sao? Cho nên nói, nàng thật sự không thể lý giải này đó cầu huyết kịch. Cẩn Nhi, đừng nói nữa, làm Linh Tu ca ca trước cho ngươi chữa thương. Linh Tu Tử thanh âm trầm xuống, tay vỗ hướng đối phương hai tay. Linh Tu ca ca, đối diện Tô Cẩn sửng sốt, vừa mới còn trắng bệch mặt, nháy mắt chướng đến đỏ bừng, ánh mắt như thu thủy dao động, tựa giận là oán nhìn đối phương, hờn dỗi nói: ngươi liền sẽ khi dễ nhân gia, ai làm ta Cẩn Nhi mỹ đến như vậy, nhiếp nhân tâm hồn đâu. A Liệt, này đối thoại nơi nào quái quái. Tế vừa thấy, chỉ thấy kia cha nam tay đã từ Tô Cẩn đầu vai trượt đi xuống, một khối chảy xuống còn có đối phương quần áo. Ngoạn tào, đây là một lời bất hòa liền phải lái xe tiết tấu a. Nói tốt chữa thương đâu, như thế nào biến 18 cấm? Chẳng lẽ hắn nói chữa thương là chỉ song tu? Các ngươi như vậy thực dễ dàng bị cha đồng hồ nước tạo không tạo. O, đột mắt thấy hai người sau này một đảo, hôn đến khó xá khó phân lên, tức khắc phòng trong vang lên một trận hài hòa, phú cường, dân chủ mạ khiên khắc tiếng động. Thời Hạ cảm thấy cả người đều Sparta. Uy uy uy, nói lăn liền lăn a, có biết hay không bên cạnh còn có vây xem quần chúng a. Hảo đi, bọn họ không biết, nhưng bị bắt vây xem hài hòa trường hợp nàng thực xấu hổ được không? Đặc biệt là vây xem quần chúng còn không ngừng một cái. Nàng quay đầu ngắm liếc mắt một cái người bên cạnh, lại hoảng sợ, ngoạn tào, hậu trì cư nhiên xem đến so nàng còn nghiêm túc. Cả người đều tiến đến kẹt cửa bên cạnh đi. Không nghĩ tới a, ngươi cư nhiên là cái dạng này hậu trì. Ỷ vào một trương diện than mặt, xem đến kia kêu một cái tập trung tinh thần, nhìn sẽ còn nghiêng đầu trầm tư lên. Sau đó chậm rãi quay đầu, ánh mắt lấp lánh, nhìn về phía nàng. Ếch, ngươi muốn làm sao? Hết chương.